Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, giết chóc. Lâm Phong bị kia cổ đáng sợ hư không lực lượng quấn lấy thân thể. Cổ lực lượng này muốn đem hắn táng nhập bên trong không gian hư vô. Lâm Phong trong lòng biết rõ, hoàn hảo này kim mắt lão giả phi đại thành thánh vương nhân vật. Lấy đại thành thánh vương đối hư không căn nguyên lực lượng đại viên mãn lĩnh ngộ. Nếu sử dụng hư không mai táng, tuyệt đối có thể tại trong phút chốc đem người mai táng. Nhưng mà, này lão giả vẫn như cũ rất mạnh. Trường thương bên trong ẩn chứa khủng bố cắn nuốt khí lưu. Lâm Phong tìm được một cái điểm, đột nhiên gian đem trường thương đâm ra. Trong khoảnh khắc, lấy kia một chút vì trung tâm. Hư không lực lượng điên cuồng bị nuốt vào trường thương bên trong. Khiến cho chung quanh mai táng hư không căn nguyên lực lượng bắt đầu sai loạn cả lên. Kia lão giả màu vàng mâu trong bắn ra sáng chói phong mang. Duỗi tay nhất chiêu, Lâm Phong trên đỉnh đầu không xuất hiện một tòa hư không bảo tháp. Đi vào, lão giả lãnh quát một tiếng. Hư không bảo tháp hướng tới phía dưới Lâm Phong chấn hạ. Đồng thời đáng sợ hư không khí lưu bao phủ Lâm Phong thân thể. Từ bảo tháp phía trên lưu chuyển mà ra, giống như muốn đem Lâm Phong trói buộc ở Thánh Vương binh, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Hơn nữa là có chút lợi hại Thánh Vương binh, này hư không bảo tháp có thể thu người. Bên trong tất nhiên là tự thành không gian. Những người khác chứng kiến một màn này cũng không nóng lòng công kích Lâm Phong. Nếu là hư không bảo tháp đem Lâm Phong thu đi, như vậy liền không cần tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần Lâm Phong đi vào, cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ xử trí. Mộc Lâm, lão gia hỏa này tên là Hư Ngu, là bọn họ trong phi thường lợi hại một vị tiểu thành thánh vương. Bí hiểm, này hư không bảo tháp tên là Tỏa Thánh Tháp, chính là một kiện trung phẩm thánh vương binh. Mạc Vũ thần sắc cứng ngắc. Đối với đối phương bên kia cường giả nàng sớm có nghe thấy. Này Hư Ngu cực kỳ khó chơi. Nhất là công kích của hắn cùng Tỏa Thánh Tháp kết hợp lên đến công kích thời điểm. Là uy lực cường đại. Chuẩn bị phong ấn. Ta cho ngươi xuất thủ thời điểm. Lập tức đưa hắn cùng ta phong tại một mảnh không gian. Lâm Phong truyền âm cấp Mạc Vũ. Khiến cho Mạc Vũ thần sắc ngưng hạ. Gia hỏa này lại vẫn có mãnh liệt như thế tự tin. Cắn chặt răng, Mạc Vũ hơi thở trên người phóng thích đến cực trí. Hồi phục một tiếng, hảo, chỉ cần ngươi cần, ta nhất định có thể làm đến. Sẽ cho ngươi tranh thủ hai cái hô hấp thời gian. Đủ rồi, Lâm Phong đáp, lập tức chỉ thấy cả người hắn tràn ra khủng bố kiếm ý. Đột nhiên gian đem trói ở hắn hư không lực lượng tê toái đến. Đồng thời ánh mắt nhìn phía thượng không Tỏa Thánh Tháp. Đôi mắt thông suốt gian nở rộ sáng trói ánh sáng màu vàng kim. Khiến cho hư không thác loạn. Kia Tỏa Thánh Tháp giống như muốn thất thủ đến thác loạn không gian trong đi. Rõ ràng khoảng cách hắn rất gần. Nhưng mà lại chậm chạp không thể buông xuống tại trên người hắn. Đại hư không chi thuật không chỉ có thể tác dụng với tự thân, còn có thể lợi dụng đến đối phương công kích thượng. Đông, Lâm Phong trường thương sở chỉ, Hư Ngu nhất thời chỉ cảm thấy một đầu hung mãnh vô cùng yêu long trực tiếp đem chính mình một ngụm nuốt điệu đến, sợ tới mức trong lòng hắn ám run sợ. Cái loại này cảnh tượng giống như là mộng cảnh giống như chân thật giống nhau. Hắn tại sử dụng ảo thuật, hư không lòng dạ đầu hiểu rõ, lập tức chỉ nghe Lâm Phong đối với Mạc Vũ đạo, bắt đầu, Mạc Vũ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc, nhất thời một quả tấm ngôi sao tinh thể đem Lâm Phong cùng Hư Ngu ngăn cách đến một phương không. Gian, khiến cho những người khác thần sắc khẽ biến, đạo, không tốt, phá vỡ hắn, dứt lời. Bọn họ đồng thời hướng tới phong ấn ngôi sao tinh thể công kích. Mà ở đồng trong nháy mắt, Lâm Phong bước chậm mà ra. Mỗi một bước nhìn như thong thả. kỳ thật cũng chính là tại trong nháy mắt, phát ra thùng thùng tiếng vang giống như có thể dẫn đường ảo cảnh xuất hiện. Tầm ăn lên đối phương tâm linh, khiến cho hư ngu cước bộ khẽ lui về phía sau. Cái trán đã chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Suy, đột nhiên gian, lại là một tôn yêu long hướng tới hắn cắn nuốt mà đến. Hư ngu trên người, vô tận hư không quang hoa điên cuồng đánh sâu vào mà ra. Muốn đem kia công kích mà đến yêu long mai táng, mặc dù đó là ảo cảnh. Suy suy, nhưng mà ở giờ khắc này, hư không lực lượng bị xuyên thấu. Chỉ thấy yêu long hóa thành một thanh lộ ra đẹp mắt ánh sáng trường thương. Hướng tới bị giết đến, nhanh đến giống như tia chớp ánh sáng. Phốp, hư ngu còn chưa kịp phản kháng, liền cả người hung hăng run rẩy hạ. Mi tâm chỗ xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi tràn ngập mà ra. Lâm Phong bàn tay run rẩy hạ, quấy trường thương khiến cho đối phương đầu lâu phá vỡ. Hồn phi phách tán, thấy một màn này Mạc Vũ cảm giác trong lòng rung động. Lại là này phải giết một thương, cùng hắn chỉ pháp giống nhau. Tại công kích mà ra kia trong nháy mắt để cho người sinh ra thời không hỗn loạn ảo giác. Hơn nữa, mặc dù đối thủ phản ứng đi tới, chỉ sợ vô dụng, bởi vì kia một thương thật sự quá nhanh. Phong ấn phá vỡ, những người khác thấy hư ngu tử. Trên người cũng có nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, người này trích phải bắt được ngay lập tức cơ hội, có thể giết chết một vị tiểu thành thánh vương. Hư ngu thực lực bọn họ biết rõ, hôm nay nếu không có thể cho hắn loại này cơ hội, bởi vậy tại phong ấn phá vỡ kia trong nháy mắt, những người khác rất ăn ý, đồng thời hướng tới Lâm Phong phát ra hủy diệt tính công kích. Này trong nháy mắt Lâm Phong gặp phải công kích đủ để đưa hắn mai táng điệu. Chậm, chậm, Lâm Phong đem chậm lực lượng phóng thích đến chính mình có thể làm đến lớn nhất trình độ. Hắn hận không thể mời thời không đình chỉ vận chuyển, nhưng hiển nhiên hắn chậm còn không thể làm được này bước này. Chỉ có thể đem chung quanh thời không tốc độ chảy thả chậm đến một cái trình độ. Công kích cũng biến thong thả. Nhưng mà Lâm Phong trên người vẫn như cũ thừa nhận đáng sợ trọng lực áp bách, đè ép thân thể hắn, đồng thời một đạo hư không trưởng ấn oanh ở tại trên người hắn. Mặc dù hắn đúng lúc chống cự, vẫn như cũ ói ra một ngụm máu tươi. Lâm Phong thần sắc phát lạnh, đột nhiên gian, trong thiên địa xuất hiện rất nhiều đạo Lâm Phong thân ảnh, hướng tới các đại phương vị đánh tới. Đại địa mai táng, một đạo tiếng hừ lạnh truyền ra. Đại địa căn nguyên lực lượng không chỉ có cấp phiến không gian này gây khủng bố trọng áp, đồng thời, từng khối cự thạch vẫn mai táng mảnh thiên địa này, vô số phân thân bị đập toái. Đã ở đồng thời, một cỗ hư không rào sát gió lốc xuất hiện, sở thổi qua chỗ, phân thân không chỗ che giấu. Trong thiên địa cảnh tượng biến ảo, mọi người trong đôi mắt cũng xuất hiện cái khác cảnh tượng. Đây là Lâm Phong tại gây ảo mộng chi cảnh. Giờ khắc này, giống như Lâm Phong hướng tới bọn họ mọi người đồng thời phát động công kích. Nhằm phía bọn họ, mà chân chính Lâm Phong, chính là hướng tới một vị hình vuông gương mặt trung niên đánh sâu vào mà đi. Người này am hiểu hư không cùng đại địa hai hệ căn nguyên lực lượng. Rất nguy hiểm, Mạc Vũ. Lâm Phong hô một tiếng, Mạc Vũ ngầm hiểu, bàn tay nhất chỉ, hư không xuất hiện hàng vạn hàng nghìn ngôi sao. Lâm Phong cùng kia hình vuông trung niên sở chiếm vị trí không lớn. Muốn phong ấn lên đến rất dễ dàng. Không tốt, những người khác cảm giác được phong ấn xuất hiện ngay lập tức thanh tỉnh chút. Ánh mắt đột nhiên gian nhìn về phía Mạc Vũ, đạo, trước chu sát nàng này. Dứt lời, bọn họ thân thể đột nhiên gian hướng tới Mạc Vũ vọt qua tới. Quá khứ, khiến cho Mạc Vũ thần sắc khó coi. Chỉ thấy nàng trong tay xuất hiện một cây côn tử, có khắc ngôi sao ánh sáng gậy gộc. Toái, Mạc Vũ có chút yêu thương hô một tiếng. Nhất thời trong tay gậy gộc phá vỡ điệu, diễn hóa ra từng khỏa cự đại ngôi sao tinh thể. Theo Mạc Vũ tâm niệm vừa động, này tinh thể ngay lập tức tổ hợp hóa thành một dày đặc không gian, đưa thân thể Mạc Vũ phong ở tại bên trong. Từng đạo cường thịnh công kích oanh ở trên mặt, khiến cho phong ấn này không ngừng sinh ra vết rạn, nhưng mà lại vẫn như cũ không có phá vỡ. Có thể thấy được có bao nhiêu chắc chắn. Nàng lợi dụng một kiện trung phẩm thánh vương binh, mặc dù lấy chúng ta lực lượng, cũng muốn kéo dài công kích mới có thể đánh nát đến. Một đạo thanh âm truyền ra, bọn họ điên cuồng tiếp tục công kích. Trong nháy mắt gian còn có mấy chục đạo mạnh mẽ lực lượng dừng ở phong ấn phía trên. Rốt cục, một tiếng cự đại giòn tiếng vang truyền đến, ngôi sao phá vỡ, Mạc Vũ sắc mặt tái nhợt. Nàng không có lâm phong cường đại như vậy nắm trong tay nhiều hệ căn nguyên lực lượng, còn có thể thả chậm không gian tốc độ chảy. Nhiều như vậy tiểu thành thánh vương một lần tiêu diệt giết, tự đủ để muốn hắn mệnh. Các ngươi muốn chết. Một đạo lạnh như băng tiếng quát giống như đến từ địa ngục giống như. Đột ngột gian, đám người cảm giác được chính mình phía sau sinh ra một cổ lực lượng khủng bố. Tại điên cuồng kéo lên, một đạo thân ảnh chính hướng tới Mạc Vũ phát ra tuyệt mệnh một kích. Bàn tay hắn phải bắt bạo Mạc Vũ đầu. Mạc Vũ bị trói buộc đắc gắt gao, sắc mặt bi thảm, lộ ra tuyệt vọng vẻ. Tự muốn chết sao chứ? Phốc suy, một vòi máu tươi ở tại Mạc Vũ trên mặt. Mời nàng đôi mắt nhịn không được khẽ một bế. Lập tức nàng cảm nhận được một cỗ đáng sợ đến cực điểm kiếm khí. Mở mắt ra là lúc, nàng liền hoảng sợ phát hiện có một thanh sặc sỡ lóa mắt lợi kiếm chính huyền phù với trước thân. Thể của nàng, giống như tại bảo vệ nàng, giống như có được sinh mệnh linh tính giống như. Mà xa xa Mộc Lâm, cả người hắn tràn ra ma uy cuồn cuộn, cầm trong tay một thanh ma kích. Giống như một tôn viễn cổ ma thần giống như, tại ma kích mũi nhọn, có một cổ thi thể, bị chạc xiên tại kia, là một vị tiểu thành thánh vương. Đại hoang ma kích, chỉ thấy một hỏa diễm thần điện cường giả nhìn chằm chằm lâm phong trong tay. Ma kích, sắc mặt tái nhợt, lập tức nhìn về phía lâm phong. Là ngươi, lâm phong, là ta. Lâm Phong cặp kia đôi mắt hóa thành hắc động giống như muốn đem tất cả mọi người hít vào đi. Trên người hắn tràn ra một cỗ đáng sợ sát khí, lạnh lùng đạo, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi. Dứt lời, hắn đồng tử hóa thành hắc ám ánh sáng, đám người chỉ cảm thấy cũng rơi vào vô biên hắc ám giữa. Lâm vào cặp kia đôi mắt giữa, phốc suy. Vừa rồi kia nhận ra Lâm Phong người còn không có phản ứng đi tới. Đại hoang ma kích trực tiếp phá khai rồi đầu của hắn. Khiến cho hai mắt hắn trợn lên. Chết không nhắm mắt. Đi. Những người khác giận quát một tiếng. Phải rời khỏi này ảo cảnh. Bọn họ còn có 5 vị tiểu thành thánh vương. Không ngờ kinh không dám tái chiến. Bọn họ sợ hãi. Đi chạy đi đâu. Đại hoang ma kích trong hình như có khúc âm lượn lờ. Lập tức từng cỗ ma vương hội tụ mà hiện, gác các đại phương vị. Lâm Phong cầm trong tay đại hoang ma kích bước chậm mà ra. Giống như ma đầu sát thần bình thường. Giống như mời đối phương mất đi chống cự tâm tư. Tin tưởng cũng đã tan vỡ. Còn như thế nào có thể chiến đấu? Phốc suy tiếng vang không ngừng. Từng đạo cường giả bị chết, đương chiến đấu chấm dứt là lúc, Lâm Phong cầm trong tay đại hoang ma kích đứng ở kia. Những người khác, hoặc là biến mất, hoặc là trích còn sót lại thi thể. Mạc Vũ nhìn thấy kia giống như ma thần giống như thân ảnh, nhưng lại cũng nhịn không được sinh ra nhẹ nhẹ sợ hãi ý. Thật là đáng sợ. Hắn tựu là bọn họ vận mệnh thần điện trong rất nhiều người cũng đàm luận của Lâm Phong. Thật mạnh, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.